Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, có nội ứng. Giao dịch tiếp tục. Vạn vạn không nghĩ tới Thiếu Tư Mệnh có thể đến a. Có sao nói vậy? Nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh trong nháy mắt, Ngô Vọng phản ứng là tự nhiên mà vậy, mừng rỡ. Nhưng tùy theo, Ngô Vọng lập tức có chút ít bất an. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Phồn Diễn Nữ Thần đụng phải Thiên Diễn Thánh Nữ. Hắn cái này cũng không có gì, vương không thấy vương, quy củ. Về sau cũng là muốn cố gắng tạo dựng hài hòa đại gia đình. Tối thiểu nhất so đế khốc mạnh loại kia. Cũng trách chính mình đi ra ngoài quên căn dặn nàng. Tiểu Mính hiện nay thần hồn đã dần dần ổn định. Tử vong chi thần đã chân chính ý nghĩa bên trên sinh ra. Lại tạm thời bị hắn cùng Thiếu Tư Mệnh ảnh hưởng sâu nhất. Quan hệ mật thiết nhất. Như chính mình cùng Thiếu Tư Mệnh đều không tại thiên cung. Đế khốc vạn nhất đối Tiểu Mính xuất thủ. Đem hắn cái này nữ nhi ngoan cho ngoặt chạy. Đây chẳng phải là Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mấy phần tự trách. Chính mình an bài những sự tình này lúc còn chưa đủ vững vàng. Đến mức xuất hiện trước mắt tình trạng như vậy. Lập tức nghĩ cái có thể làm cho nàng vui vẻ lý do. Hồi trở lại trong thiên cung chiếu ứng Tiểu Mính đi. Ngô Vọng nghĩ như vậy. Bên miệng lộ ra mỉm cười càng thêm ấm áp chút ít. Chợt nghe cha. Thiếu Tư Mệnh trong tay áo truyền ra một tiếng reo hò. Một viên cái đầu nhỏ tiếp cận ra. Sau đó hóa thành một chùm màu xám nhạt thần quang hướng Ngô Vọng phóng tới. Kia mịt mờ lại để nơi đây sinh linh không hiểu trong lòng run sợ đạo vận. Để nhân vực chúng tu sĩ. Thiên cung chư thần vệ vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí. Bình thường có một tia tiên quang đột nhiên bộc phát. Nơi đây nói không chừng liền hội bộc phát một trận đại chiến. Ngô Vọng nghe được tiếng hô hoán này còn run lên. Đợi thấy rõ kia thần quang thân ảnh. Cảm nhận được tử vong đại đạo đạo vận. Đáy lòng thở phào sau khi. Cũng không nhịn được cười ra tiếng. Màu xám nhạt thần quang bao vây lấy kia môi hồng răng trắng tiểu gia hỏa. Ngay trước mặt mọi người. Tự đập Ngô Vọng một cái đầy cõi lòng. Ngô Vọng hai tay đem Tiểu Mính tiếp được. Nhịn không được thoải mái cười to. Đưa nàng thật cao quăng lên. Chọc cho Tiểu Mính khanh khách loạn cười. Thiếu Tư Mệnh trong tay áo lại bay ra màu xanh nhạt thần quang. Hóa thành nữ sửu thân ảnh. Ngô Vọng ôm Tiểu Mính đối nữ sửu mỉm cười thăm hỏi. Sau đó tự đối Thiếu Tư Mệnh hơi chớp mắt. Thiếu Tư Mệnh có chút ngẩng đầu. Tựa hồ đoán được Ngô Vọng trước đây lo lắng. Giờ phút này hơi có chút ít đắc ý. Thiếu Tư Mệnh truyền thanh nói. Chớ có lo lắng. Ta cũng là do dự hồi lâu. Mới đáp ứng đến Đông Nam vực một chuyến. Chuẩn bị lên đường thời điểm làm hai cái con rối người giả lưu tại thiên cung. Đem Tiểu Mính trộm đạo mang nhìn ra a, Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng. Đối Thiếu Tư Mệnh giơ ngón tay cái. Ai không đúng. Trộm đạo mộc thần tiếng nói có chút phát run. Vội hỏi. Thiếu Tư Mệnh đại nhân. Ngài còn đem tử vong chi thần mang ra ngoài. Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái. Cười nói. Không thể sao, đó cũng không phải không thể. Chính là, liền là cái này, ta nhớ được. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói. Thiên cung cũng không hạn chế Tiểu Mính hành động. Cũng không ai nói qua nàng không thể ra ngoài đi lại. Lão Mộc Thần cấm không được lấy tay nâng. Chán, kia rúm gió bàn tay ở trên mặt trà sát. Hắn đây là tiếp cái gì sống dục. Nhưng Mộc Thần chung quy là Mộc Thần. Giờ phút này đã lộ ra một bộ ôn hòa mỉm cười. Ôn thanh nói, đã Tiểu Mính bị mang đến, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, nhiều cẩn thận chút ít. Sau đó trong bóng tối tranh thủ thời gian đối thiên cung phát đi tin tức. Miễn cho sau đó phát sinh cái gì tiên thiên cường thần tập thể phản bội chạy trốn thiên cung sự. Kiện lớn, hội, sẽ, liên lụy hắn như vậy lão cốt đầu. Mộc Thần quá lo lắng. Ngô Vọng ôn thanh nói câu, đem bảo bối khuê nữ gánh tại trên vai. Tiểu Mính ha ha ha chỗ cười, hai cái bím tóc sừng dê nhẹ nhàng run, trên người tiểu tiên váy cũng biến thành nhăn nhăn nhúm nhúm. Tay trái bắt lấy Ngô Vọng đỉnh đầu đạo quấn. Ngô Vọng cười nói, có ta ở đây cái này, Đương nhiên sẽ không có người khi dễ nữ nhi của ta, chư vị đạo hữu, chính chú ý thiếu tư mệnh cùng tiểu nha đầu này nhân vực chúng tiên. Nghe nói Ngô Vọng điểm danh, lập tức tinh thần phấn chấn. Ngô Vọng quay người nhìn về phía mọi người. Đây là nữ nhi của ta. Hùng, không Mính. Tiểu Mính vượt lên trước mở miệng. Kia trắng nõn nà môi khẩu khép mở. Thì thầm chỗ hô to. Là không Mính. Không Mính cộc. Ngô Vọng cười nói. Được thôi. Không Mính tựu không Mính. Chúng tiên cùng nhau lộ ra ôn hòa mỉm cười. Đối Tiểu Mính chắp tay hành lễ. Tiểu Mính lung lay bàn chân. Mỹ tư tư cười. Một vị nhân vực lão thiên tiên cất cao giọng nói. Vô Vọng đại nhân. Thiếu tư mệnh đại nhân cùng không Mính đại nhân đến đây Đông Nam vực sự tình. Phải chăng cần bẩm báo các nội. Để các nội nhiều điều chút ít chi phí tới. Trước đây cũng không chuẩn bị thêm một chút. Không khỏi lại có chút ít chậm trễ quý khách. Cái này không cần. Ngô Vọng cười nói. Ta làm việc luôn luôn công và tư rõ ràng. Thiếu tư mệnh cùng nữ sử thần lần này tới. Là đại biểu thiên cung đến cùng nhân vực đàm phán. Cùng mộc thần đãi ngộ chính là. Nhưng có tứ hải các chi nhân ở đây. Lập tức có mấy tên trung niên nam nữ đi về phía trước lễ. Mời đại nhân phân phó. Vơ vét chút ít Đông Nam vực đặc hữu mỹ vị. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Cái gì hiếm có tự mân mê cái gì. Nhưng không nên quá quái. Cũng không cần huyết tinh chi vật. Thuộc hạ minh bạch. Lập tức mấy người kia cấp tốc bước ra rời đi. Ven đường liền bắt đầu không ngừng phát ra truyền tin ngọc phù. Tiểu Mính tò mò đánh giá khắp nơi tiên binh. Tại Ngô Vọng bên tai nhỏ giọng hỏi. Cha, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Đúng thế. Ngô Vọng nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Cười nói. Sau đó ngươi liền theo nàng tỷ. Ở chỗ này sống phóng túng. Vi phụ cùng ngươi mẫu thân còn muốn đi xử lý một chút chuyện đứng đắn. Cũng không nên nghịch ngợm gây sự. Không phải vậy có ngươi nếm mùi đau khổ. Mới sẽ không đâu. Tiểu Mính thần khí chỗ trở về câu. Ta có thể ngoan có thể ngoan. Thiếu tư mệnh theo bên cạnh đi tới. Ôn nhu chỗ vuốt ve Tiểu Mính ý thức. Cười nói. Đúng đúng. Tiểu Mính ngoan nhất. Tới ta ôm đi. Không muốn. Ta muốn nàng tỷ. Mẫu thân ngươi cũng đi mau lên. Một bên nữ sửu chủ động hướng về phía trước đem Tiểu Mính nhận lấy. Tiểu gia hỏa này còn đối thiếu tư mệnh làm cái mặt quỷ. Bưng lên tiểu đại nhân kiêu ngạo. Chung quanh các thần vệ tiên binh xem con mắt đăm đăm. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua thần linh. Nhưng như vậy đáng yêu tiểu thần linh. Vẫn là thiên cung chuẩn cường thần. Chấp trưởng tử vong đại đạo cái này nói ra ai dám tin. Minh xa triệu ra một cái xe kéo. Dùng thần lực ngưng ra hai đầu hắc dao kéo xe. Điều khiển này thần liễn hướng về phía trước nghênh đón. Mộc thần mời. Mộc thần cười nói. Phùng Xuân thần khách khí. Vẫn là thiếu tư mệnh đại nhân trước hết mời. Thiếu tư mệnh ôn nhu chỗ lắc đầu. Nói. Mộc thần đại nhân chính là trong thiên cung dài nhất thọ tiên thiên thần. Chúng ta đều xem như vãn bối. Lẽ ra mộc thần đại nhân trước hết mời. Ai. Hư trường mấy chục vạn tuổi tác thôi. Mộc thần khoát khoát tay. Lần này Đông Nam một nhóm có thể hay không công thành. Tất cả đều muốn dựa vào thiếu tư mệnh đại nhân. Bên, nữ sửu tại Tiểu Mính bên tai nói thầm mấy câu cái gì. Tiểu Mính nãi thanh nãi khí địa đạo câu. Vậy ta trước hết mời. Ta là nhỏ nhất. Nói xong lôi kéo nữ sửu nhảy vào cái này rộng rãi xe kéo bên trong. Một trận khanh khách loạn cười. Mộc thần cũng không còn nhiều chối từ. Chống quải trượng leo lên bộ này xe kéo. Cùng nữ sửu tổng tòa. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh thì ngồi tại mộc thần đối diện. Các thần vệ hướng về phía trước vây quanh xe kéo. Bên ngoài vờn quanh lên rất nhiều tiên binh. Theo Ngô Vọng nói một tiếng trở về a. Minh xà vung vẩy trong tay roi dài. Kia thần thông ngưng tụ thành hắc dao chậm rãi hướng về phía trước du động. Trên bầu trời chập chờn lên từng đạo lưu quang. Cùng này đồng thời, tứ hải các phân các di chỉ chỗ, cách đại trận gần nhất kia trong doanh trướng, Linh Tiểu Lam lẳng lặng đứng tại lều lớn trước, mang theo cái khăn che mặt, trải lấy tóc mây, hai tay đặt tại trước người, có thể tự xưng đến đoan trang tú lệ. Nàng đổi thân hơi có vẻ hoa lệ váy trắng, Toàn thân trên dưới có một cỗ khó nén thánh khiết khí tức. Cái trán cũng nhiều liên hoa điểm dáng. Cặp kia mắt hạnh hết sức mê người. Nhưng giờ phút này, Linh Tiểu Lam hơi có chút xoắn xuýt. Nàng là thật sợ hỏng Ngô Vọng tại Thiên Cung mưu tính cùng an bài. Giờ phút này Linh Tiểu Lam đã là được tin tức xác thực. Biết được Thiếu Tư Mệnh mang theo nữ sửu thần cùng mới đản sinh tử vong chi thần. Cùng nhau đã tới nơi đây. Ngô Vọng tại Thiên Cung, nhân tình cùng nữ nhi. Đã là cùng nhau hiện thân. Nếu nói đáy lòng tư vị, kia tất nhiên là mang theo vài phần phiền muộn. Nhưng nàng Linh Tiểu Lam chung quy là không muốn đi tranh giành tình nhân. Cũng là tại sớm biết những này trước đó. Đã quyết định cùng Ngô Vọng gần nhau. Từng bước một kết thành đạo lữ. Cho nên, Linh Tiểu Lam trái lo phải nghĩ. Vẫn là lui về phía sau nửa bước. Tiểu Lam, người muốn đi đâu? Các vị lão ẩu cùng nhau hiện thân. Ở giữa vị kia ấm giọng hỏi. Hôm nay ta như hiện thân có chút không đúng lúc. Linh Tiểu Lam truyền thanh nói. Hắn tại Thiên Cung có đại mưu tính. Thiếu Tư Mệnh cũng là khó được đối sinh linh thân cận lại có mang thuần chân thiện ý tiên thiên thần. Nếu ta tại cái này, để Thiếu Tư Mệnh có chỗ bất mãn, ảnh hưởng đến chuyện hôm nay, tiến tới nhiễu loạn kế hoạch của hắn, chẳng phải là bởi vì tiểu mà mất đại mặc dù ta cảm thấy có thể bị Vô Vọng huynh xem trọng Thiếu Tư Mệnh, đương nhiên sẽ không như vậy bụng dạ hẹp hòi, nhưng cái này chung quy là có phong hiểm ở. Các vị huyền nữ tông xuất thân siêu phàm trầm ngâm vài tiếng, gặp Linh Tiểu Lam mục quang có chút kiên định, ngược lại là không nói thêm gì. Linh Tiểu Lam cấp tốc thối lui hậu phương doanh trướng, Tiêu Kiếm đạo nhân bị đến lúc gọi tới, làm nơi đây chủ nghênh. Lại hơn phân nửa canh giờ, phía tây bầu trời truyền đến trận trận tiếng trống, rất nhiều tiên binh bay đến không trung, kết thành hai mặt bức tường người. Từng cái sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang, đối xe kia liễn chung quanh các thần vệ hành chú mục lễ. Xe kéo bên trong, Mộc Thần vuốt râu cười khẽ, chậm rãi nói, nhân vực xác thực lợi hại, ta tuy nhiều ngủ say, thiếu đi lại, nhưng cũng tính chứng kiến lấy nhân vực từng bước một từ không tới có. Theo yếu đến cường, Ngô Vọng cười nói. Mộc Thần có thể tham dự qua đối nhân vực chinh phạt cái này tất nhiên là tránh không khỏi. Mộc Thần nụ cười không giảm. Kia già nua tiếng nói luôn luôn mang theo một loại làm cho tâm thần người bình hòa lực lượng. Bởi vì cái gọi là đều vì mình chủ, không phân thiện ác, cùng nhân vực tranh chấp mặc dù có thể xem là thần linh cùng sinh linh giao chiến ảnh thu nhỏ. Nhưng nhân vực cũng không thể hoàn toàn đại biểu sinh linh. Mà những cái kia tự cam đọa lạc thần linh, cũng không thể đại biểu toàn bộ Thiên Cung. Tối thiểu tại ta nơi này, đối nhân vực xuất thủ cũng có một chút ranh giới cuối cùng. Chỉ là cùng nhân vực đỉnh phong một số cao thủ so chiêu một chút thôi. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm, mặt, khẽ gật đầu, nói, Mộc Thần xác thực xem như trong Thiên Cung nhất nhân nghĩa mấy tên tiên thiên thần một trong. Phùng Xuân Thần quá khen. Mộc Thần lắc đầu, cười nói, chỉ là ta không thích chém chém giết giết thôi. Ngô Vọng nói, như Mộc Thần không chê, ta tự xưng ngài một tiếng tiền bối. Gấp sát lão thần, tiền bối, ngài đối gần đây việc này như thế nào xem, việc này dây dưa khá lớn. Mộc Thần vuốt râu ngâm khẽ, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Nữ sửu giờ phút này đã mang theo Tiểu Mính đi trong đội ngũ chơi đùa. Xe kéo bên trong cũng là tính yên tĩnh. Chính bưng lấy một cái ngọc giản cúi đầu phẩm đọc Thiếu Tư Mệnh. Giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn một chút Mộc Thần. Muốn nghe xem Mộc Thần lời nói. Mộc Thần đột nhiên hỏi lại. Lão thần có một chút không rõ. Phùng Xuân Thần giờ phút này ngồi ở chỗ này. Là dùng Thiên Cung thần linh thân phận. Vẫn là dùng nhân vực nhân hoàng kế vị người thân phận đều không phải là. Ngô Vọng cười nói. Ta chính là ta, nhân tộc Vô Vọng tử, hùng bão tộc hùng bá. Giờ phút này không có nghĩa là Thiên Cung cũng không có nghĩa là nhân vực. Nhưng ta tự thân lập trường, tự nhiên vẫn là hội. Sẽ, thiên vị nhân vực, Ngô Vọng kém chút liền nói một câu. Bản nhân hành sự nương tựa hoàn toàn chủ quan. Không có nửa điểm khách quan có thể nói. Mộc Thần cười nói, Lão thần đại khái đã hiểu. Đã như vậy, lão thần tựu cả gan vượt khuôn, nói vài lời khuyên nhủ Chi Ngôn. Xin tiền bối chỉ giáo. Phùng Xuân thần đem cái này bảy tên thần linh khấu trừ mà không giết, coi là thật không tính là gì diệu kỳ. Mộc thần thở dài, có thần đình tại, thần linh chết về chết, thiên cung hao phí chút ít thần lực vẫn có thể đem bọn hắn tái tạo. Đối thiên cung mà nói cũng không tính quá lớn hao tổn. Nhưng giam thần linh, đối với thiên cung mà nói, lại là lớn lao kiêng kỵ. Kiêng kỵ, Mộc thần cười nói. Không sai, như nhân vực đối thần linh chỉ là phong mà không giết. Thiên cung cũng vô pháp cưỡng ép tái tạo đạo này chi thần. Giống như kia thụy thần. Ngô Vọng đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn nhất thời hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Mộc thần là cố ý nâng lên thụy thần Vân Trung Quân. Tốt hơn theo ý cho hắn cử đi cái lệ tử. Mộc thần tiếp tục nói. Này đối thiên cung mà nói. Ngược lại là thực chất đả kích. Thiên cung tổng cộng mới mấy trăm tiên thiên thần. Việc này coi là thật làm quá mức mạo hiểm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngô Vọng cười nói. Ta kỳ thật không muốn quá nhiều. Chỉ là sợ thiên cung cùng nhân vực bởi vậy bộc phát đại chiến. Sở dĩ không có để nhân vực đem cái này 23 tên tiên thiên thần sát quang. Mộc thần tiền bối một nhắc nhở. Ngược lại để ta sáng tỏ thông suốt. Không sai. Phong ấn tiên thiên thần mà không giết. Vừa có thể bằng phong ấn để đầu này đại đạo trở thành bài trí. Đơn thuần đi duy trì thiên địa phong ấn ngăn cản trúc long. Lại có thể trực tiếp suy yếu thiên cung chiến lực. Mộc thần sợi râu che giấu khóe miệng tại nhẹ. Nhàng run run, nhân vực trước đây thử qua rất nhiều lần như vậy sự tình. Bất quá đều thất bại thôi. Mộc thần nói, thiên cung tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lần này lão thần đến đây, cũng là được mệnh lệnh của bệ hạ. Quay tới quay lui, tiền bối vẫn là muốn cho ta phóng cái này bảy thần trở lại. Mộc thần cười nói, lão thần vốn là tới làm cái này thuyết khách. Ngô Vọng lại trầm ngâm một hai, dường như đang suy tư. Thiếu Tư Mệnh ở bên nhỏ giọng nói. Mộc thần mang theo rất nhiều lễ vật đâu. Ngô Vọng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mộc thần lại là cấp tốc bị Hắc Tiến nuốt hết. Toàn bộ thần đều không tốt lắm. Có nội ứng. Trắng trợn. Mộc thần giờ khóc giờ cười nhìn xem Thiếu Tư Mệnh. Thở dài. Thiếu Tư Mệnh đại nhân. Ngài không phải nói. Sau khi đến sẽ không mở miệng sao. Thiếu Tư Mệnh bên miệng mang theo cười yếu ớt. Ôn Nhu nói, ta chỉ là sợ hắn ăn phải cái lỗ vốn đi, còn xin tiền bối đừng nên trách, cái này, Mộc thần chỉ đến lắc đầu, cười nói, không vội, chúng ta từ từ nói chuyện, hắn lời còn chưa dứt, Hắc Giao xe kéo đã bắt đầu bình ổn hạ lạc, hai bên bức tường người trở nên càng thêm dày đặc, tầm nhìn biên giới xuất hiện như cánh đồng tuyết doanh trướng trướng đỉnh. Mộc thần không nói thêm lời, bắt đầu tính toán như thế nào tại phe mình không có gì ngoài hắn bên ngoài đều là nội ứng tình. Huống dưới, thuận lợi hoàn thành lần này việc phải làm, sau đó tranh thủ thời gian cách hiện tại thiên cung xa xa. Tìm hố đem chính mình chôn xuống, hắn là thật xem không hiểu hiện tại thiên cung tình hình. Thiên đế bệ hạ bị Phục Hy giao phó nhân tính. Thuận tiện cũng nhiễm lên đối nhân vực vô vọng tử thưởng thức. Nhân hoàng kế vị người. Phục Hy đệ tử lắc mình biến hóa. Thành thiên cung đang hồng tân tấn chính thần. Chấp trưởng nhân duyên cùng Phùng Xuân song thần vị. Tại đế hạ chi đô quang minh chính đại chỗ khuếch trương thần giới. Cùng Thiếu Tư Mệnh hướng phía phu phụ phát triển. Lại đã chung nhau nuôi dưỡng lấy cường đại tử vong chi thần. Đại Tư Mệnh ít nhiều có chút mau bệnh. Kim thần không sai biệt lắm đã nhanh hỏng mất. Hy Hòa cùng Thường Hy không hợp nghe đồn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thiên cung cũng chỉ hắn cái này Mộc thần coi như duy trì viễn cổ đến nay bản tính việc. Không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Mộc thần nhìn xem Ngô Vọng. Lại nhìn mắt Thiếu Tư Mệnh. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đáy lòng âm thầm cảm khái. Thay đổi. Thế đạo này thay đổi a. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên mở miệng. Linh tiên tử đâu, hẳn là tu hành đi đi. Ngô Vọng cũng có chút buồn bực. Không biết Linh Tiểu Lam vì cái gì không tại. Minh Xà thu hồi xe kéo. Mộc Thần, Thiếu Tư Mệnh cùng Ngô Vọng cùng nhau giá vân rơi xuống lều lớn trước. Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo rất nhiều nhân vực cường giả hướng về phía trước chào. Đều đối Thiếu Tư Mệnh ném lớn nhất thiện ý. Thiếu Tư Mệnh ngược lại có chút câu thúc lên. Tại Ngô Vọng giới thiệu âm thanh bên trong, duy trì mỉm cười không điểm đứt đầu. Tận lực biểu hiện ra tự thân phong cách. Không cho bản thân nữ nhi lão phụ thân mất mặt. Kỳ thật nơi nào sẽ mất mặt. Nàng chỉ là đứng tại kia. Tản mát ra một chút thần vận. Đã là khiến cái này nhân vực siêu phàm đạo tâm rung mạnh. Không dám mở miệng. Một bên Mộc Thần lẳng lặng đứng đấy. Toàn thân trên dưới đều viết đầy dư thừa. Nhân vực chúng tu sĩ đem bọn hắn đối thiên cung cừu thị cùng bất mãn đều rời đến Mộc Thần trên thân. Ánh mắt phần lớn đều mang địch ý. Rất nhanh, Ngô Vọng mời Mộc Thần nhập sổ bên trong thương nghị chuộc về tù binh sự tình. Thiếu Tư Mệnh lại tại Ngô Vọng bên tai nhẹ nói vài câu. Được Ngô Vọng cho phép về sau. Liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Hùng thiếu chủ giờ phút này đáy lòng quả thực có chút bồn chồn. Thiếu Tư Mệnh vừa mới ở bên tai mình nói. Muốn đi tìm Linh Tiểu Lam kết thân một phen đây là thế nào đại hoang nữ tử thật sự người đồng đều. Phục dụng vĩnh cửu dược hiệu đản viên đan Tiểu Lam chủ động tránh lui. Thiếu Tư Mệnh chủ động đi kết thân tiên thức bắt được Hùng Mính cùng nữ sửu cùng Linh Tiểu Lam ngẫu. Nhiên gặp hình tượng, Ngô Vọng này đạo tâm. Cũng không chịu được bắt đầu bay nhảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.